Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Hung Họa phần 2 của Chu Hạo Huy. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Đường từ đồn công an núi Nam Minh đi đến bệnh viện nhân dân thành phố dài hơn 30 cây số, nhưng cũng may là ban đêm nên trên đường không có nhiều xe lắm. Chu Bình phóng không tới 20 phút, xe đã đậu trước cửa bệnh viện. Sau khi biết tình hình, bệnh viện lập tức điều động các bác sĩ trực ban đến, nhanh chóng cấp cứu cho Trương Bân. Tình hình không đặc biệt nghiêm trọng, bệnh tình của Trương Bân cũng được khống chế rất nhanh. Theo như bác sĩ nói, anh ta chỉ vì mệt nhọc và kinh sợ quá độ mới dẫn tới bệnh tim tái phát. Chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày, cơ thể sẽ khôi phục lại như bình thường. Chu Bình hơi thả lỏng người một chút, thừa dịp Trương Bân còn ngủ say, một mình anh đi ra bên ngoài, định hút một điếu thuốc. Lúc này, anh mới phát hiện trên bầu trời đêm lay động vài bông tuyết. Nghĩ đến một mình La Phi đang trên đường lên núi, không khỏi âm thầm toát mồ hôi. Sau đó, Chu Bình vẫn canh giữ ở phòng bệnh trong bệnh viện, cả đêm không chợp mắt. Chừng 6 giờ rưỡi, Trương Bân tỉnh lại. Trải qua mấy giờ ngủ say, tinh thần của anh ta xem ra đã khá hơn rất nhiều. Nhìn thấy Chu Bình, Trương Bân cảm kích chào hỏi. Cảnh sát Chu, là cậu đưa tôi đến đây sao? Thật sự rất cảm ơn. Chu Bình khẽ cười nói. Không cần khách khí, đây là trách nhiệm của cảnh sát chúng tôi. Anh chỉ cần cố gắng phối hợp làm việc với chúng tôi là lời cảm ơn tốt nhất của anh rồi. Cái này gọi là cảnh sát nhân dân vì nhân dân, cảnh dân một nhà, mối tình cá nước đó. Trương Bân bị nụ cười thân thiện và câu nói vui của Chu Bình làm cho buông lỏng mà cười phá lên. Chu Bình đứng dậy, rót thêm một ly nước nóng đưa cho Trương Bân, xem như đang nói chuyện phiếm. Anh nói các anh vẽ một bức tranh, tại sao lại phải chạy vào núi sâu như vậy? Trương Bân nhận lấy ly nước, hớp một ngụm theo bản năng rồi nói. Cảm ơn. Mục đích chúng tôi ra ngoài là muốn chọn một ngọn núi sâu vắng lặng, như vậy mới có thể lấy được cảm hứng phong cảnh, vẽ ra một tác phẩm đẹp. Hơn nữa, khi chúng tôi lên núi, vừa đi vừa chơi, không cảm thấy nó xa như thế nào. Nhưng sau đó bỏ lỡ thời gian xuống núi, nên quyết định đành phải tạm thời ở nhờ trong một ngôi chùa cách đó không xa. Chu Bình ừ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Trương Bân, đồng thời chuyển sang đề tài mấu chốt. Sau khi các anh đến chùa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Này, quỷ không đầu và hung họa mà ông nói rốt cuộc là cái gì? Trương Bân đột nhiên trầm mặc, tình hình căng thẳng lại xuất hiện trên khuôn mặt và trong ánh mắt của anh ta. Chu Bình cố gắng hết sức để giọng nói của mình nghe chậm rãi và bình thản. Anh đừng vội, cứ từ từ thôi, bắt đầu nói từ đầu. Chỉ chốc lát sau, Trương Bân cũng lấy lại được tinh thần, bắt đầu giải thích về những gì bản thân đã trải qua từ gần tối hôm qua. Khi chúng tôi đến chùa là khoảng 5 giờ chiều gì đó. Ngoài tôi ra, còn có hai người đồng hành khác đều là đồng nghiệp của tôi. Một người tên là Trần Kiện, một người khác tên là Hồ Tuấn Khải. Ngôi chùa trông thật lớn, thoạt nhìn đã biết là được xây dựng từ lâu rồi. Lúc đó chúng tôi đi dạo một vòng xung quanh, xá lạy Bồ Tát, góp chút tiền nhan đèn. Có một tiểu hòa thượng nhiệt tình chỉ dẫn chúng tôi. Sau đó hình như tôi nghe thấy người khác gọi cậu ta là Thuận Đức thì phải. Nhưng mà khi chúng tôi nói muốn dừng chân trong chùa, lại bị Thuận Đức cự tuyệt. Chu Bình hỏi lại có chút kỳ quái. Không được à? Theo tôi được biết, vài ngôi chùa trong núi có chuẩn bị phòng khách. Khách hành hương muốn ngủ lại là chuyện rất bình thường, nhiều nhất là thu chút phí dừng chân thôi. Lúc ấy chúng tôi cũng hỏi vấn đề này. Thuận Đức giải thích, trong chùa bọn họ vốn có thể ngủ lại, nhưng trước đây khách hành hương tương đối nhiều, trong chùa bị mất ít đồ vật. Sau khi xảy ra chuyện như vậy, trụ trì quyết định không để cho khách hành hương bình thường ở lại trong chùa nữa. Trong chùa mất đồ, nhưng trong đồn không nhận được báo án về vụ việc này. Có thời gian cần phải đi điều tra lại chuyện này. Trong lòng Chu Bình nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng không nói gì. Trương Bân tiếp tục thuận lại. Khi đó chúng tôi đã không thể xuống núi được nữa. Chúng tôi xin mãi, cuối cùng được đưa đến hòa thượng quản lý. Nghe nói đó là đại dương gia trong chùa. Chúng tôi nói mãi, cuối cùng ông ta cũng đồng ý để cho Thuận Đức dẫn chúng tôi đến một căn nhà nhỏ lẻ loi phía sau chùa. Chu Bình lẩm bẩm. Nhà nhỏ sau chùa, cụ thể là ở nơi nào? Tôi đi đến chùa Khô Mộc rất nhiều lần, sao chưa bao giờ gặp qua? Phòng nhỏ cách cửa sau chùa chừng 30-40 mét thôi, kết nối thông qua một đường núi hẹp. Mặc dù khoảng cách không xa, nhưng vì đường núi quanh co, ngôi nhà và phòng nhỏ cứ như bị thân núi tách rời ra vậy, cho nên từ trong chùa không thể nào nhìn thấy phòng nhỏ được. Chu Bình gật đầu. Qua lời giải thích của Trương Bân, anh cũng có chút ấn tượng với đường núi kia. Nhưng không ngờ bên kia đường núi còn có một ngôi nhà nhỏ. Anh lên tiếng hỏi kỹ hơn. Căn nhà nhỏ kia hình dạng như thế nào? Điều kiện bên trong rất đơn sơ, thậm chí ngay cả điện cũng không có. Chúng tôi dựa vào hướng dẫn của Thuận Đức lấy đèn dầu soi sáng. Trong nhà chỉ có duy nhất một chiếc giường đơn đầy bụi bặm. Xem ra đã lâu lắm không có ai tới căn phòng này rồi. Nói chung là trước khi các anh đi vào, căn nhà này vẫn trống không à? Chắc là vậy. Trước khi vào nhà, Thuận Đức còn bí mật nói cho chúng tôi biết một chuyện. Nói tới đây, âm lượng giọng nói của Trương Bân thấp xuống, hơn nữa hơi run rẩy. Chu Bình ghé tai lại bên cạnh Trương Bân. Anh biết đối phương sắp nói đến chỗ mấu chốt. Là chuyện gì? Cậu ta nói cậu ta đã từng gặp một con quỷ trong ngôi nhà này, hơn nữa còn là một con quỷ không đầu. Mặc dù trong lòng đã có chút chuẩn bị sẵn, nhưng Chu Bình vẫn không nhịn được nhíu mày một cái. Quỷ không đầu, anh cảm thấy cách nói này rất hoang đường. Hình như Trương Bân sớm đã dự liệu được Chu Bình sẽ có phản ứng như thế này. Anh hít một hơi thật sâu, khống chế cảm xúc càng ngày càng lo lắng của mình, sau đó tiếp tục nói. Lúc tôi nghe lời Thuận Đức nói, cũng có dáng vẻ như cậu hiện tại, không tin tưởng một chút nào. Ngay sau đó, Thuận Đức lại nói cho chúng tôi một câu chuyện khác. Cậu ta nói trong căn phòng này có một bức tranh tên là Hung Hoạn. Thế người nào xem qua đều sẽ chọc cho quỷ nhập vào người, gặp phải vận rủi. Chu Bình khẽ cười một tiếng, lắc đầu nhạo báng và nói. Cái tên Thuận Đức này đúng là một tên lắm mồm. Trương Bân nhìn Chu Bình một chút rồi nói. Lúc ấy chúng tôi cũng cười với cậu ta một tiếng như thế. Nhưng nếu cậu cũng gặp chuyện xảy ra như chúng tôi, cậu sẽ không thể cười nổi đâu. Chu Bình ý thức được mình có chút thất lễ, lúng túng sờ sờ cằm, sau đó lại bày ra dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe. Trương Bân uống một ngụm nước, dừng lại chốc lát, lại tiếp tục nói. Sau khi Thuận Đức trở về chùa, cậu ấy mang thêm chăn đệm đến cho chúng tôi. Chúng tôi ở lại dọn dẹp căn nhà đơn sơ. Trong quá trình dọn dẹp nơi đó, chúng tôi phát hiện ở dưới giường có một cái giường. Trong giường rất ngăn nắp, chất đầy những bức tranh cũ. Tranh vẽ là thứ làm chúng tôi cảm thấy hứng thú nhất, cho nên chúng tôi gần như không suy nghĩ gì, lập tức mở ra quan sát mấy bức tranh bên trong. Ai ngờ cứ thế mở, không ngừng tay lại được. Các bức vẽ trong giường gần như đều là tinh phẩm nghệ thuật. Trong ba người chúng tôi, tài vẽ tranh của Hồ Tuấn Khải có thành tựu cao nhất, cũng rất nổi tiếng ở trong nước. Nhưng khi cậu ta nhìn thấy những bức tranh này, cũng tự mặc cảm. Vậy những bức tranh đó do ai vẽ vậy? Từ trên lạc khoản nhìn ra, những bức tranh này đều được sáng tác từ những năm 70. Tác giả tự xưng là Hòa Thượng Không Vong. Chúng tôi dựa vào ánh sáng của ngọn đèn dầu để thưởng thức các bức tranh. Lúc chúng tôi xem sắp hết thì phát hiện một đồ vật ở dưới đáy giường, khiến chúng tôi bỗng thất kinh. Các anh nhìn thấy cái gì? là một hộp tranh vẽ đã cũ nát rồi. Trên hộp tranh có dán giấy niêm phong, phía trên dùng mực đỏ viết Hung họa Chính Minh Niêm Phong ngày 2 tháng 5 năm 1972. Trên mặt Trương Bân hiện ra một nỗi sợ hãi không đè nén được, hình như là sợ kinh động đến một thứ gì đó. Chu Bình ngạc nhiên hỏi: Nói như vậy đúng thật sự là có hung họa sao? Các người đã mở ra nhìn à? Trương Bân lắc đầu một cái: Tạm thời không có. Hai người bọn họ muốn nhìn nhưng tôi phản đối. Chuyện này dù sao cũng không chính đáng. Lúc đang tranh cãi chưa xong, Thuận Đức ôm chăn đệm trở lại. Chúng tôi vội vàng giấu ký hộp tranh vẽ kia trong giương. Dù thế nào đi chăng nữa, phía trên đã dán giấy niêm phong, tất nhiên là không tiện để cho người ngoài nhìn thấy. Chu Bình ừ một tiếng, dùng ánh mắt bảo Trương Bân tiếp tục nói: Thuận Đức biết chúng tôi phát hiện ra cái giương tranh vẽ đó, nhưng không tỏ thái độ gì đặc biệt. Chúng tôi hỏi cậu ta, sau đó mới biết trước kia căn nhà nhỏ này là của người để tiên trên Lạc Khoản, Hòa Thượng Không Vong. Không Vong yêu vẽ tranh là chuyện toàn chùa đều biết. Cho đến 10 năm trước, ông ấy chuyển từ nhà nhỏ vào trong chùa, chuyên tâm tu thuyền. Khi đó, chúng tôi bội phục sát đất người tên Không Vong này, lập tức nói muốn đến viếng thăm. Nhưng Thuận Đức lại nói cho tôi biết, bắt đầu từ nửa tháng trước, Hòa Thượng Không Vong đã đóng cửa tu thiền, ai cũng không được gặp ông. Đến thức ăn cũng chỉ cho người ta đưa đến cửa phòng. Chúng tôi vừa kinh ngạc lại vừa thất vọng. Hồ Tuấn Khải bèn lấy một tờ danh thiếp của mình ra, bảo Thuận Đức đưa cho Hòa Thượng Không Vong. Ông ta hy vọng ông ấy đã từng nghe đến tên cậu ta, có thể phá lệ gặp mặt một lần. Sau khi Thuận Đức đi, chúng tôi sửa sang lại chăn đệm trên giường. Bởi vì thể trạng của tôi tương đối kém, Trần Kiện và Hồ Tuấn Khải để cho tôi ngủ ở trên giường. Bọn họ cùng ngả lưng xuống dưới đất nghỉ ngơi. Tôi cũng không từ chối. Chẳng qua là sau khi tôi nằm xuống giường, bọn họ không ngủ ngay lập tức, mà thương lượng muốn mở bức hung họa ra. Chu Bình suy đoán: Lần này anh có ngăn cản không? Không có. Thật ra thì tôi cũng muốn xem bức tranh kia, nhưng lại cảm thấy rất sợ. Lúc ấy tôi nghĩ, nếu bọn họ nhất định phải xem, thì để cho hai người bọn họ xem trước tốt hơn. Sau đó tôi căn cứ tình huống để quyết định mình có nên xem hay không. Chu Bình gật đầu một cái, dường như hiểu tâm trạng lúc đó của Trương Bân. Anh ta lại nói tiếp: Thấy tôi không phản đối nữa, bọn họ bỗng trở nên hưng phấn, đem hộp tranh vẽ từ trong giương ra ngoài, cẩn thận xé giấy niêm phong, lấy bức tranh bên trong ra. Sau đó dưới ngọn đèn dầu mờ tối, hai người bọn họ mở bức tranh ra từng chút một. Tôi thì ngồi tựa bên giường, cách 3 hay 4 mét gì đó, chăm chú nhìn bọn họ. Ngọn đèn dầu chiếu rọi gương mặt hai người bọn họ. Tôi nhìn thấy rõ nét mặt vốn đang hưng phấn của bọn họ từ từ đông cứng lại. Sau đó chuyển biến, làm tôi kinh ngạc và sợ hãi. Nhất là Hồ Tuấn Khải, đang ở cách tôi gần nhất. Tôi chưa từng gặp qua ánh mắt người nào như thế. Hình như cậu ta đã thấy được một chuyện kinh khủng tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Lúc ấy không khí trong phòng giống như bị đóng băng lại trong nháy mắt, yên tĩnh đến đáng sợ. Mặc dù tôi không trực tiếp nhìn bức tranh kia, nhưng toàn thân tôi cũng xuất hiện một cảm giác lạnh lẽo. Tôi cố gắng lấy hết dũng khí hỏi một câu: Thế nào, rốt cuộc phía trên kia vẽ cái gì? Chu Bình cũng bị không khí đó lây nhiễm. Lần này anh không nói chen vào, chỉ lặng lặng dùng ánh mắt nhìn về phía Trương Bân. Vậy rốt cuộc trên đó vẽ cái gì? Trương Bân như đang đắm chìm trong hồi ức của mình, tiếp tục kể. Nghe được câu hỏi của tôi, hình như Hồ Tuấn Khải đột nhiên thức tỉnh. Cậu ta nhanh chóng quận bức tranh đó lại, dùng giọng nói run rẩy lẩm bẩm nói: Điều này sao có thể? Làm sao có thể chứ? Anh tuyệt đối không thể nhìn bức tranh này, cũng đừng hỏi nội dung của nó, anh không chịu nổi đâu. Tại sao lại không chịu nổi? Ý anh là gì? Trần Kiện lúc đó phản ứng như thế nào? Trương Bân cười khổ một tiếng rồi nói: Cậu ta chỉ đứng ngơ ngác một bên, vẻ mặt hoảng hốt. Thật ra thì cho dù Hồ Tuấn Khải không nói, tôi cũng tuyệt đối không xem bức tranh đá niêm phong. Trái tim tôi sẽ không chịu nổi. Bác sĩ đã dặn tôi phải tránh những chuyện quá kích thích. Sau khi Hồ Tuấn Khải cất bức tranh kia đi xong, cậu ta và Trần Kiện lại yên lặng nằm xuống. Tôi nhìn thấy hai người bọn họ đều mang một tâm sự nặng nề. Rõ ràng vẫn còn bị bóng ma trong bức tranh kia bao phủ. Tôi cũng có chút lo lắng, đề phòng. Nhưng do mệt quá, không chịu đựng được nữa. Nên chỉ vài phút sau, tôi đã nặng nề thiếp đi. Không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không. Tôi gặp một cơn ác mộng rất đáng sợ. Tôi mơ thấy từ trong chiếc hộp rỉ ra từng dòng máu tươi. Máu càng chảy càng nhiều, lan tràn khắp trong phòng nhỏ. Cuối cùng che mất đỉnh đầu của tôi, gần như khiến tôi tắt thở. Chu Bình nhíu mày thầm nghĩ. Cảm xúc chủ quan của Trương Bân rất dễ bị hoàn cảnh khách quan tác động. Cơn ác mộng đã nói rõ việc này. Trương Bân không để ý đến phản ứng của anh, chỉ cắm đầu cắm cổ nói. Tôi tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, trái tim đập thình thịch điên cuồng không thôi. Lúc tôi bình tĩnh lại một chút, đột nhiên tôi phát hiện hai người Trần Kiện và Hồ Tuấn Khải ngủ cạnh giường tôi đã không thấy đâu nữa. Chiếc hộp tranh đó vẫn ở trên sàn, nhưng đã bị mở ra, hoàn toàn trống không. Lúc ấy cửa phòng đóng chặt, tôi vội mặc áo khoác, mang giày, rồi đi tới cửa sổ, nhìn quanh ra bên ngoài. Chỉ thấy hai người bọn họ đang đứng ở khúc cua đường núi, giống như đang thương lượng gì đó. Hồ Tuấn Khải xách theo ngọn đèn dầu, trên tay Trần Kiện cầm bức tranh hung họa kia. Chu Bình liền hỏi, bọn họ lại đi xem bức tranh sao? Đúng vậy. Hơn nữa bọn họ còn đợi sau khi tôi ngủ say mới ra bên ngoài phòng xem. Đương nhiên là không muốn cho tôi biết. Do lần này cự ly khá xa, tôi nhìn không rõ. Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được giữa hai người bọn họ có một không khí vô cùng nặng nề. Tôi cứ đứng ở sau cửa sổ như vậy, ngơ ngác nhìn bọn họ. Trong lòng tràn đầy nghi ngờ, lại không có dũng khí để đi tới tìm hiểu chân tướng. Cái tôi làm được lúc đó chỉ là mong ngóng bọn họ có thể nhanh chóng trở lại phòng, ném bức tranh kia qua một bên, đừng nghĩ gì đến nó nữa. Lúc ấy bọn họ đang nói cái gì? Anh không nghe được chút nào sao? Trương Bân lắc đầu trả lời. Lỗ tai tôi không tốt, bọn họ lại nói chuyện rất nhỏ. Tôi chỉ có thể dựa vào động tác của bọn họ để đoán đại khái vài nội dung. Chu Bình nhìn Trương Bân vội hỏi. Thật sao? Vậy anh đoán được cái gì? Trần Kiện cầm bức tranh, hình như cậu ta muốn đi về phía chùa, nhưng Hồ Tuấn Khải lại như đang khuyên nhủ hoặc ngăn cản cậu ta làm như vậy. Chu Bình lên tiếng phân tích. Đi về phía chùa, vậy có thể là anh ta muốn đi tìm cái người vẽ tranh tên là Hòa Thượng Không Vong đó. Trương Bân đồng ý gật đầu. Có thể là như vậy. Mấy phút sau, hình như Hồ Tuấn Khải cố gắng bỏ đi. Đầu tiên cậu ta thất vọng, phất phất tay, xoay người đi về phía căn phòng nhỏ. Còn Trần Kiện lại rất kiên quyết đi tới một con đường khác trên núi. Từ trong giọng nói chậm rãi của Trương Bân, Chu Bình cảm thấy sự việc quan trọng sắp phát sinh. Anh ngừng thở, trầm ngâm lắng nghe. Trương Bân cũng không để anh phải chờ lâu, liền nói luôn. Đúng lúc này, tôi đột nhiên phát hiện chỗ khúc quanh trên đường nhỏ có một bóng đen đang núp sau vách núi dòm ngó bọn họ. Hả? Nói như vậy thì có nghĩa là đã có người thứ tư xuất hiện ở hiện trường sao? Trương Bân uống một ngụm nước, sau đó nuốt ngụm nước lớn xuống, giọng nói khẽ run lên vì sợ hãi. Không, tôi không biết chắc đó có phải là người không. Cái bóng đen kia đối diện tôi, cũng chỉ cách khoảng 10 mét. Tôi nhìn thấy rõ ràng nó đứng ở đó, có tay có chân, nhưng không có đầu. Chu Bình hỏi lại với vẻ khó tin. Cái gì? Anh có thể khẳng định điều này sao? Vâng, nó núp phía sau vách núi, cách Trần Kiện không tới 2 mét. Nhưng Trần Kiện lại hoàn toàn không hề biết nó đang bước từng bước một đi tới. Khoảng cách gần như thế, tại sao Trần Kiện lại không nhìn thấy? Cái bóng đen kia núp ở đầu bên kia của khúc cua, nên mặc dù Trần Kiện và Hồ Tuấn Khải cách nó rất gần, nhưng sẽ không thể nhìn thấy nó được. Chu Bình gật đầu một cái rồi hỏi. Kế tiếp thế nào? Chuyện kế tiếp tôi không nhìn thấy. Trương Bân nói xong, thở một hơi thật dài, hình như cảm thấy được giải thoát. Chu Bình kinh ngạc hỏi. Không nhìn thấy? Tại sao lại không nhìn thấy? Bởi vì bệnh tim của tôi đột nhiên tái phát. Chu Bình không bất ngờ về việc này, Nếu quả thật tình hình lúc đó giống như Trương Bân kể, thì một người bình thường cũng sẽ bị dọa đến sợ mất hồn mất vía. Một người mắc bệnh tim bị tái phát cũng là hợp lý. Trương Bân dường như nhận ra Chu Bình hơi thất vọng, bất đắc dĩ giải thích. Lúc nhìn bóng đen quỷ dị kia, tôi sợ hãi vô cùng. Tôi khổ sở ngồi xổm người xuống, hé miệng muốn thét lên, nhưng lại không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Vậy làm sao anh qua được? Thuốc trợ tim đặt ở trong túi áo đầu giường. Tôi cố sức bỏ mái mới đến được đó, run rẩy lấy được lọ thuốc rồi mở ra, nuốt vào một viên thuốc cứu mạng. Nghĩ đến tình hình khẩn cấp lúc ấy, lòng Trương Bân vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ lồng ngực của mình. Tiếp sau đó nói, hơi thở của tôi vừa mới ổn định một chút, thì đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Nghĩ đến tình huống tôi vừa nhìn thấy ở bên ngoài, tôi ngay lập tức vội vã xông ra. Chỉ thấy Hồ Tuấn Khải đang đứng ngơ ngác ở ven đường, hình như có chút sợ hãi choáng váng, không thấy bóng dáng Trần Kiện đâu nữa. Ý của anh là lúc này Trần Kiện đã rơi xuống vách đá, tiếng kêu thảm thiết kia là của anh ta? Trương Bân nhắm mắt lại, khổ sở gật đầu. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Hồ Tuấn Khải nói như thế nào? Giống như tôi đã nói, Hồ Tuấn Khải và Trần Kiện đi hai hướng ngược nhau. Hồ Tuấn Khải vừa đi được khoảng chừng 5-6 mét, đột nhiên nghe Trần Kiện ở sau thét lên thảm thiết. Đến khi cậu ta xoay người lại, đã không thấy bóng dáng Trần Kiện đâu nữa, mà từ bên dưới vách núi chuyển đến tiếng thét kéo dài 5-6 giây. Nói như vậy, Hồ Tuấn Khải cũng không thấy tình cảnh lúc Trần Kiện rơi xuống vách đá sao? Không có. Thế còn cái bóng đen, anh có nói cho Hồ Tuấn Khải biết không? Ở vị trí của tôi lúc đó không nhìn thấy nó nữa, tôi cũng không dám di chuyển đến vách núi. Tôi chỉ nói hình ảnh nhìn thấy ở trong phòng cho Hồ Tuấn Khải biết. Thế Hồ Tuấn Khải có phản ứng gì? Cậu ta nghe tôi kể, đầu tiên là sửng sốt, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, trong miệng lẩm bẩm tự nói, bóng đèn không đầu, hắn còn tới nữa, không chạy khỏi nó được. Lúc nói những lời này, cậu ta còn cười một cách rất kỳ quái. Nụ cười kỳ quái sao? Đúng, nụ cười vô cùng quỷ dị, vừa giống như là cười khổ, vừa giống như có chút thoải mái. Nhưng có thể khẳng định sắc mặt của cậu ta lúc ấy tái nhợt, có vẻ vô cùng sợ hãi. Nghe anh nói thì như Hồ Tuấn Khải đã tiên đoán được bóng đen không đầu sẽ xuất hiện. Bức khung họa kia anh vẫn chưa thấy lại sao? Tôi không thấy nó nữa. Có lẽ bức tranh đó đã cùng Trần Kiện rơi xuống vách núi rồi. Lúc đó các hòa thượng trong chùa nghe được tiếng kêu cũng chạy tới kiểm tra. Sau khi biết được sự việc, họ quyết định để tôi xuống núi báo án. Hồ Tuấn Khải ở lại nghĩ cách tìm người cứu viện. Sau đó tôi cứ vậy mà chạy một mạch xuống núi, đi tới đồn công an báo án. Chu Bình cau mày, bắt đầu sửa sang lại suy nghĩ của mình. Trương Bân nói nhiều như vậy, chẳng những không thể làm sáng tỏ sự việc, ngược lại càng khiến nó thêm phức tạp. Trương Bân dường như nghĩ tới điều gì đó, mở miệng hỏi, hiện tại tình hình trên núi như thế nào? Trần Kiện có khả năng còn sống sót không? Cái này hiện tại tôi cũng không rõ lắm. Chu Bình nói xong, anh nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ là 7 giờ 15 phút sáng. Tuyết rơi lớn như vậy, cũng không biết đồn trưởng La Phi có đến được chùa hay không. Anh quyết định tìm cách liên lạc lại với La Phi. Bên ngoài, bông tuyết trắng xóa như soi sáng cả thế giới, chỉ cách một cửa sổ. Bên trong nhà lại làm cho người ta có cảm giác như địa ngục. Nơi phát ra loại cảm giác này chính là thi thể của Không Vong đang treo lơ lửng trên sàn nhà. Ông đưa mắt nhìn từ trên cao xuống cửa sổ bên dưới, giống như đang bảo vệ cánh cửa thông đến địa ngục. Từ 2 tuần trước, Không Vong đã bắt đầu đóng cửa không đi ra ngoài. Từ đó cho đến nay, mỗi ngày vào lúc 6 giờ rưỡi là Thuận Đức lại đặt thức ăn trên bệ cửa sổ. Sau khi Không Vong ăn xong, sẽ đặt khay đồ ăn trống không lại chỗ cũ. Tối hôm qua, sau khi xảy ra chuyện không may, mấy hòa thượng ở nhà bếp đều xuống vách núi để cứu Trần Kiện. Cơm nước cũng bị trì hoãn, cho nên phải đến 7 giờ sáng khi Thuận Đức đẩy cửa sổ ra thì thi thể không vong mới bị ba người La Phi phát hiện. Trong một ngôi chùa nhỏ liên tục xảy ra hai vụ án mạng thần bí, La Phi bắt đầu cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc. Để xử lý những thi thể chết không rõ nguyên nhân như thế này, theo lý thuyết phải do nhân viên kỹ thuật tiến hành khám nghiệm, nhưng căn cứ vào tình hình thực tế trước mắt, La Phi quyết định bản thân phải đi vào nhà nhìn trước một chút. Vì điều quan trọng nhất là phải giữ nguyên hiện trường, La Phi không đẩy mạnh cửa phòng ra mà cẩn thận bò từng tí từ bệ cửa sổ vào. Cho dù La Phi đã rèn luyện tâm lý, nhưng trong quá trình tiến vào trong căn phòng, da đầu cũng không tránh khỏi chút cảm giác tê dại. Dường như từ đầu đến cuối, thi thể kia vẫn dùng ánh mắt khác thường dõi theo anh, khiến cho anh cảm thấy rất không thoải mái. Khi La Phi từ trên cửa sổ rón rén nhảy vào trong phòng, bất kể từ cảm quan hay giác quan mà nói, đều giống như anh đang tiến vào một thế giới khác. Trong nhà là một khoảng không gian yên tĩnh, ánh sáng vô cùng mờ ảo, ẩm ướt, âm u lạnh lẽo. Trong không khí tràn ngập một mùi hương nhàn nhạt quái dị. Thứ mùi này vô cùng đặc biệt, vừa giống như mùi dược liệu, vừa giống như mùi của một loại thuốc lá thấp kém nào đó. La Phi quan sát khắp một lượt căn phòng. Trong một góc có vài lư hương, trên đó đựng đầy tro bụi. Thoạt nhìn thì đây là nơi duy nhất có khả năng phát ra mùi hương. Phòng ốc được xây dựng theo kiểu cũ, có dàn khung làm bằng gỗ. Ở chính giữa có một cây xà nhà vắt ngang qua. Thi thể không vong bị treo ở gốc cây trên xà nhà. Dưới chân thi thể có một băng ghế ngồi bị đá ngã. Từ bên ngoài nhìn vào, có thể suy đoán người chết đã thắt cổ tự tử. Trong những vụ án trước kia, La Phi đã từng gặp một vài thi thể có độ thối rữa cao, cũng có những thi thể không hoàn chỉnh, không đầy đủ, nhưng chưa bao giờ gặp qua một thi thể giống như lần này, mang đến cho anh cảm giác kinh khủng mãnh liệt như thế. Có lẽ bản thân thi thể không phải nguyên nhân kinh khủng, dù người treo ở trên xà nhà này còn sống cũng đủ làm cho người ta không dám đến gần. Nếu như không phải là tàn tật bẩm sinh thì chắc chắn khi còn sống, người đó đã phải trải qua một chuyện nào đó ngoài ý muốn, làm cho người ta phải sợ hãi, khiến cho cột sống và thần kinh của ông hứng chịu tổn thương nghiêm trọng. Ông cong lưng, cơ mặt và ngũ quan vặn vẹo. Đáng sợ hơn nữa là cặp mắt trợn trừng của ông. Mặc dù người đã chết, nhưng hai mắt của ông cứ như vẫn còn sống. Con người hiện đầy tia máu lồi ra bên ngoài, trừng mắt nhìn xuống phía dưới. Con mắt đỏ tươi này như một ngọn lửa phẫn nộ đang bùng cháy. Đúng, chính là phẫn nộ. Đây chính là cảm giác mãnh liệt nhất mà sau khi không vong chết đã truyền lại cho La Phi. Nếu quả thật tồn tại một thế giới khác, linh hồn không vong nhất định không nghỉ ngơi mà trở thành một linh hồn người chết hung ác nhất. La Phi và người chết không vong nhìn nhau. Loại phẫn nộ đó như một cơn gió lạnh thổi vào trong lòng anh, để cho anh vừa cảm thấy run sợ, cũng vừa cho anh có loại xúc động mãnh liệt, quyết tâm đi tìm kiếm nguồn gốc của sự phẫn nộ này. Sự phẫn nộ này và bức vẽ tên hung họa kia có phải có gì đó liên quan bên trong không? Trước mắt, La Phi không thể nào hiểu rõ đáp án trong đó, nhưng dường như anh đã có thể suy đoán được. Không vong không phải là tự sát. Người uất ức sẽ tự sát, người tuyệt vọng sẽ tự sát, người đau khổ sẽ tự sát, nhưng người phẫn nộ tuyệt đối sẽ không tự sát. Mặc dù phán đoán như vậy là rất chủ quan, không có đủ căn cứ kết luận, nhưng La Phi có lòng tin tương đối vào trực giác của mình. Hiện tại, điều anh phải làm là đi tìm một chứng cứ có thể duy trì suy nghĩ đó. La Phi kéo một băng ghế ngồi khác từ bên giường đến, sau đó đứng lên trên, dán chặt mắt vào thi thể. Vóc dáng người chết hơi lùn, do đó La Phi phải hơi cúi người xuống mới nhìn thẳng vào đầu người chết được. Trong nháy mắt, La Phi đột nhiên phát hiện ra một chuyện gì đó rất kỳ quái. Anh đưa mũi đến sát đầu, khẽ hít thật sâu. Đúng vậy, mùi hương cổ quái tràn ngập khắp căn phòng, lại đang được phát ra từ thi thể của Không Vọng. La Phi trầm tư suy nghĩ, nhưng mãi anh vẫn không có cách nào phán đoán ra được mùi hương này có ý nghĩa gì. Nhưng chắc chắn thi thể không thể tự biến hóa sinh ra mùi. La Phi không quan tâm thứ mùi này có liên quan đến chuyện của mình hay không. Anh không có chút đầu mối nào để làm rõ nguyên nhân nó đến, chỉ có thể tạm thời để nỗi băn khoăn này qua một bên. Anh bắt đầu quan sát tỉ mỉ tình trạng toàn bộ thi thể, từ đó đưa ra một vài phán đoán tương ứng. Vật treo thi thể là một cuộn vải trắng rộng khoảng 4 cm, chiều dài khoảng chừng 2 m, cột thành vòng, thắt lại bên trái mặt người chết trên 30 cm. Ánh mắt La Phi quét một vòng quanh phòng. Rất nhanh, anh phát hiện ra xuất xứ của mảnh vải. Tấm ga trên giường rõ ràng có dấu vết bị xé rách. Hơn nữa chất liệu và màu sắc của hai mảnh vải này hoàn toàn giống nhau. Toàn thân người chết có phản ứng cương thi. Chi trên nhìn thấy rõ ràng hơn chi dưới. Khu vực giác mạc vẫn đục, nhưng vẫn còn thấy rõ con người. Bước đầu xác định thời gian chết ước chừng khoảng 6 đến 10 giờ trước, tức là trong khoảng 10 giờ 30 tối hôm qua đến 2 giờ rưỡi sáng hôm nay. Đây là thời gian trước và sau khi Trần Kiện rơi xuống vực. Có thể suy ra hai vụ án mạng này có một liên quan nào đó về mặt thời gian. Người chết ăn mặc chỉnh tề, có thể thấy chuyện này xảy ra trước khi đi ngủ. La Phi kiểm tra ngực, bụng, mặt, não và các bộ phận quan trọng, không phát hiện vết thương bên trong. Gần như chỉ có vết ứ động rất rõ ràng nơi cổ ông ta. Xem ra nguyên nhân tử vong bước đầu có thể nhận định là nghẹt thở dẫn đến chết. Vì cố gắng không phá hỏng hiện trường, sau khi khám nghiệm sơ bộ thi thể, La Phi vẫn đứng ở trên băng ghế như cũ, nhìn tình hình xung quanh căn phòng. Đồ đạc bày biện trong phòng vô cùng đơn giản. Một cái giường, một tổ một bàn, hai băng ghế ngồi, một cái ngã xuống đất, một cái dưới chân anh. Nơi duy nhất anh cảm thấy kỳ quái là một bồn nước lớn trong góc tường phía dưới cửa sổ. Bên trong ngâm một đống cỏ không đầu. La Phi bước xuống khỏi băng ghế, từ từ đi tới gần. Anh cầm một cây lên, tỉ mỉ quan sát. Cái cây này xanh biếc đến chói mắt, lá cây to và dài một cách khác thường. Khi sinh trưởng trong bụi cỏ, chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của người khác. La Phi không biết tên của loại cây này, nhưng vẫn có thể cảm giác nó có chút lạ lạ không vừa mắt. Không biết Không Vong hái nhiều cây như vậy đặt trong phòng mình là để làm gì? Liệu có phải để ăn? Hình như giải thích như vậy không ổn cho lắm. La Phi lắc đầu, cầm cây cỏ trong tay bỏ lại vào trong chậu nước. Cho dù không có thi thể khiến người ta sợ hãi này, thì bên trong căn phòng cũng đã tràn ngập một không khí quỷ dị. Nhưng đối với vụ án này mà nói, La Phi lại có đầy đủ lòng tin. Mặc kệ mặt ngoài của vụ án này ly kỳ quỷ dị đến cỡ nào, có thể khẳng định tất cả đáp án đều được giấu trong ngôi chùa nhỏ này. Anh tin tưởng rằng chỉ cần sau khi nhân viên đội hình sự lên núi, công việc thăm dò và điều tra được thực hiện đến nơi đến chốn, tất cả bí ẩn sẽ đều được giải quyết một cách dễ dàng. Ở lại trong căn phòng này thêm nữa cũng không có ý nghĩa quá lớn. Hoạt động quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng, dẫn đến bất lợi cho bước điều tra tiếp theo. La Phi quyết định rời khỏi hiện trường. Anh đi tới phía sau cửa. Cửa được khóa chặt từ bên trong. Trên khung cửa không có dấu vết bị tác động mạnh từ bên ngoài. Nhưng điều này không thể nói lên vấn đề gì. Bởi cửa sổ mở, nếu như là án mạng, thì hung thủ gây án hoàn toàn có thể ra vào từ nơi đó. La Phi mở chốt cửa, đi ra ngoài. Bên ngoài cửa đã tụ tập hơn 10 hòa thượng đang xôn xao bàn luận, giáo giác nhìn xung quanh cửa sổ. Không Tĩnh thì chau mày rầu rĩ đứng ở một bên. Một tiếng quát lớn vang lên, đồng thời có một vị hòa thượng trung niên đi vào sân sau. Tụ tập ở nơi này làm gì? Tất cả giải tán, đi làm việc khác đi. Người này vốn có vóc người hơi cao, khuôn mặt gầy gò, Thoạt nhìn trông vô cùng khỏe mạnh, bởi vì hốc mắt sâu, ấn tượng đầu tiên ông ta để lại cho người khác là có vẻ hơi lo lắng. Phía sau ông ta còn có mấy vị hòa thượng đi theo, quần áo trên người bọn họ dính đầy bùn đất, tóc tai cũng ướt nhẹp, nhưng vẻ mặt những người này đều rất uể oải, chỉ riêng ông ta vẫn dồi dào tinh lực. Lời nói của người này rất hữu hiệu, trừ Không Tính, Thuận Đức, Thuận Hòa ra, tất cả những hòa thượng khác lập tức giải tán. Không Tính đi lên trước hai bước, chậm rãi nói: "Con về thật đúng lúc, trong chùa lại xảy ra chuyện. Không Vong chết rồi." Vị hòa thượng trung niên bỗng nhiên sững sờ, nhìn về phía phòng của Không Vong. Hình ảnh trong phòng qua cửa sổ làm cho ông thay đổi sắc mặt. Ông vội vàng bước nhanh về phía phòng nhỏ. La Phi đi đến trước mặt ông ta như có ý ngăn lại. Vị hòa thượng kia dừng bước lại, tỏ vẻ hơi nghi ngờ nhìn La Phi. Không Tính vội vàng giới thiệu: "Đây là đồn trưởng La, đến từ đồn công an núi Nam Minh. Còn đây là đại dương gia trong chùa chúng tôi, Thuận Bình." Ở trong chùa, địa vị của đại đương gia chỉ dưới trụ chỉ, hơn nữa còn có danh tiếng và quyền lực rất lớn. Thảo nào mà những hòa thượng kia đều phục tùng lời nói của Thuận Bình như thế. Thuận Bình biết được thân phận của La Phi, nét mặt căng thẳng trên gương mặt được thả lỏng đi một chút. Ông ta không xá chảo như Không Tĩnh, mà đưa tay phải nắm lấy tay La Phi, lập tức lên tiếng chào giống như người bình thường: "Đồn trưởng La, chào cậu." "Chào ông." Giọng nói La Phi rất bình thản, không để lộ ra anh yêu thích hay căm ghét người này. "Tôi vào nhà nhìn trước một chút." Thuận Bình có vẻ vô cùng lo âu về chuyện đã xảy ra, vừa nói xong lời khách sáo, ngay sau đó đã xoay người định xông vào trong nhà. La Phi vội vàng đưa cánh tay ra kéo ông ta lại: "Bây giờ chưa rõ tình hình, không thể tiến vào hiện trường được." Thuận Bình đành phải dừng bước lại. Ông ta đưa mắt nhìn vào trong nhà, có chút không cam lòng nói: "Vậy Không Vong thì phải làm thế nào? Cứ bị treo như vậy sao?" "Tạm thời chỉ có thể như vậy, chờ nhân viên pháp y đội hình sự tới khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân cái chết đã." Thuận Bình vừa nhìn vào mắt La Phi, bình tĩnh nói: "Xác minh nguyên nhân cái chết, chẳng lẽ không phải treo cổ tự tử sao?" La Phi nhìn thẳng vào ông ta, nhưng chuyển qua một vấn đề khác nói: "Có phải các người vừa đi từ dưới vách núi lên không? Đi tìm người rơi xuống vách núi sao?" Không Tính cũng nói chen vào: "Tình hình như thế nào? Có thu hoạch được gì không?" "Tuyết rơi nhiều như vậy, chúng tôi không xuống được tới đáy vực. Cứu người thì nhất định là không có hy vọng rồi. Hiện tại chỉ suy tính xem có cách nào tìm ra được thi thể hay không." "Ngày hôm qua không để cho bọn họ ở lại thì tốt rồi." Thuận Bình bĩu môi, hình như tức giận đầy bụng nhưng không có chỗ phát ra, lại đổi đề tài nói: "Còn vụ Không Vong là sao? Trước đó vài ngày nhốt mình trong phòng không ra, hiện tại lại còn tự sát trong chùa. Còn ngại chùa chưa đủ loạn hay sao?" La Phi liền nhớ tới người sắp xếp ba người trong nhóm Trần Kiện ở lại trong căn phòng nhỏ phía sau chùa là Thuận Bình, liền hỏi: "Tại sao ngày hôm qua ông lại để cho ba người khách kia ở lại trong căn nhà nhỏ đó? Không phải trong chùa vẫn còn phòng trống sao?" "Đúng là vẫn còn phòng trống, nhưng mà gần đây trong chùa có quy định không để cho khách hành hương ngủ lại. Lúc ấy thật sự đã quá muộn, tôi không có cách nào khác, đành phải để cho bọn họ ở lại trong căn nhà nhỏ kia." Thuận Bình vừa nói vừa nhìn Không Tính, hình như có ẩn tình gì đó. La Phi kinh ngạc ừ một tiếng, cũng nhìn về phía Không Tính. "Trong chùa có quy định không để cho khách hành hương ngủ lại, điều này thật đúng là lần đầu tiên anh nghe nói." Không Tính nhìn thấy vẻ mặt của La Phi, vội vàng giải thích: "Việc này là có nguyên nhân. Trước đây trong chùa bị mất trộm mấy món đồ, rất có thể có người trà trộn vào nhóm khách hành hương ngủ lại để ăn trộm." "Hả? Bị mất đồ quý giá sao? Tại sao các người không báo án?" Không Tính lúng túng cười khổ: "Chỉ là vài cái lư hương thôi, nhưng cũng coi như là nhiều năm nên thay đổi gì đó. Lúc ấy chỉ nghĩ về sau phải đề phòng cho tốt. Dù sao, chúng tôi cũng là nhà Phật trong sạch. Xảy ra chuyện như vậy, để chuyển đi không dễ nghe. La Phi gật đầu một cái. Suy nghĩ này cũng có thể lý giải được. Kể từ sau khi Thuận Đức nhìn thấy thi thể không vong qua cửa sổ, đến giờ vẫn mất hồn mất vía, không nói một câu nào. Xem ra bị dọa không ít. Lúc này, hình như thần trí cậu đã trở lại một chút, gật đầu tiếp đề tài của Không Tính. La Phi vốn nghĩ Thuận Đức thông minh nhanh nhẹn, có thể phát huy tác dụng trong công việc trọng yếu tiếp theo của mình. Thật không ngờ, cậu ta lại nhát gan như thế. Anh lấy tay chỉ vào trong nhà, hỏi Thuận Đức. Có phải bình thường cháu rất sợ thầy ấy hay không? Thuận Đức mờ mịt lắc đầu. Không có ạ. Sư thầy luôn hòa đồng và rất yêu thương mọi người. Hòa đồng yêu thương? La Phi thật sự không có cách nào đưa những từ này vào gò má tức giận mà mình nhìn thấy mới vừa rồi. Anh quay đầu lại, nhìn về phía căn phòng kia, có vẻ rất khó hiểu. Thuận Bình nhìn theo ánh mắt của La Phi, cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng ông cũng phụ họa theo lời nói của Thuận Đức. Đúng vậy, diện mạo ông ấy hơi dọa người, nhưng tính tình lại rất tốt. Chưa bao giờ thấy ông ấy nóng nảy. Nhưng nét mặt bây giờ trông kinh khủng như thế, so với bình thường cứ tưởng như hai người. Không biết rốt cuộc ông ấy gặp chuyện gì nữa. Không Tính đứng một bên lắc đầu, nhẹ giọng giống như đang lẩm bẩm. Không đúng, thật sự không đúng. Giọng nói của Thuận Bình có vẻ mất kiên nhẫn. Cái gì không đúng? Không Tính dương mắt nhìn Thuận Bình một chút rồi nói. Con nói thầy ấy không cáu giận, đó là vì thời gian con vào chùa chưa đủ dài. Thuận Bình sửng sốt hỏi. Ý của thầy là gì? Chẳng lẽ thầy thấy được không vong tức giận sao? Không Tính nhíu mày, nhớ lại một chuyện cũ đã phủ đầy bụi, chậm rãi nói. Các con nhìn bộ dáng bây giờ của không vong thì biết, nhất định sẽ cảm thấy rất giật mình. Nhưng đối với thầy mà nói, đây cũng là một cảm giác quen thuộc. Không vong trước kia đã trở về rồi. Thuận Bình hí mắt nhìn Không Tính. Không vong trước kia là bao lâu trước? Con ở lại trong chùa cũng hơn 10 năm rồi. Phải, là năm 72. Đó là lần đầu tiên nhìn thấy không vong. Lúc ấy tính tình của thầy ấy khác hoàn toàn với con người mà các con nhìn thấy sau này. La Phi lờ mờ cảm thấy nơi này có chút kỳ quặc, liền hỏi ngay. Tình huống cụ thể như thế nào? Xin thầy kể tỉ mỉ một chút. Không Tính nhìn chằm chằm vào mắt Thuận Bình nói. Thầy không vong thật ra cũng như con, cũng giữa chừng thay đổi. Ban đầu không biết thầy ấy vì nguyên nhân gì đã đi vào trong thung lũng chết. Chính sư phụ chính minh của thầy đã cứu mạng thầy ấy. Đây là lần đầu tiên Thuận Bình và Thuận Đức nghe nói về chuyện cũ. Nghe Không Tính nhắc tới thung lũng chết, bọn họ chợt biến sắc. Nhất là Thuận Đức, cậu ta không tự chủ được lui về sau hai bước, hoảng sợ nhìn cửa phòng. Hình như sợ không vong đã chết kia sẽ đi từ bên trong ra vậy. La Phi có biết đến thung lũng chết. Đó là một thung lũng sâu hiểm trở nằm ở ngọn núi Bắc Bộ. Bởi vì địa hình hiểm ác, trước kia đã có không ít người đến nơi đó nhảy xuống núi tự sát. Dần dần có tên là thung lũng chết. Hơn nữa từ nơi đó cũng sinh ra một truyền thuyết kinh khủng quái dị. Khả năng đây cũng là nguyên nhân khiến cho Thuận Đức sợ hãi như vậy. Nhưng bây giờ trên vách đá đã được bố trí hàng rào phòng vệ. Lúc La Phi đảm nhiệm quản lý ở đây cũng không xảy ra chuyện gì nữa. Không Tính hình như không để ý đến phản ứng của người nghe, chỉ tiếp tục kể lại câu chuyện của mình. Khi sư phụ vác thầy ấy vào trong chùa, tất cả mọi người không nghĩ rằng người này có thể sống được nữa. Vết thương chi chít trên người ông, phần bị thương nặng nhất là cổ, đến đầu cũng không thể thẳng lên được. Điều này rõ ràng là do rơi từ trên cao xuống khiến cho xương cổ bị thương. Trái tim La Phi thầm nghĩ, chịu một vết thương nặng như vậy mà còn chưa chết, thì đúng là một kỳ tích. Sư phụ để thầy ấy ở lại trong căn nhà nhỏ sau chùa, tự mình chăm sóc, không chỉ tinh thông Phật Pháp mà còn thường xuyên nghiên cứu y thuật Trung Quốc nữa. Khoảng chừng nửa tháng, thân thể và trí não thầy cũng từ từ khôi phục lại. Nhưng thầy ấy lại không hề cảm kích ơn cứu mạng của sư phụ. Mỗi ngày các thầy đều nghe thấy tiếng gầm thét và mắng chửi của thầy ấy truyền từ ngôi nhà phía sau chùa. Một chuyện mà thầy thấy sợ nhất chính là đi đưa cơm đến căn nhà nhỏ đó. Bởi vì chỉ cần nhìn thấy thầy ấy, cho dù là 5 phút ngắn ngủi, cũng làm cho người ta kinh sợ và run rẩy suốt mấy ngày kế tiếp. La Phi lên tiếng hỏi: "Là sự tức giận của thầy ấy làm cho thầy sợ sao?" Không Tĩnh gật đầu, dùng một giọng điệu trầm tĩnh, tối tăm nói: "Thầy vĩnh viễn không thể quên được tình cảnh khi đó." Hai gò má thầy ấy vặn vẹo, cặp mắt hung tợn nhìn chằm chằm thầy. Thầy nghĩ đó không phải là một con người, mà là một con ma. Một con ma có thể nuốt chửng lấy thầy. La Phi tưởng tượng ánh mắt xuất hiện trên thi thể vừa rồi. Nếu như ánh mắt đó xuất hiện trên một người sống, có thể sẽ càng làm cho người ta kinh hãi. Sau khi Không Tĩnh trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hình như đang muốn đi ra khỏi ký ức kinh khủng ấy, lại tiếp tục nói: "Nhưng sư phụ thầy lại không sợ thầy ấy, thậm chí không thèm để ý đến những lời nhục mạ khó nghe kia. Cả ngày lẫn đêm ông đều ở trong phòng nhỏ niệm kinh luận đạo Phật, hình như muốn cảm hóa đối phương. Dần dần những tiếng gầm gừ truyền từ trong nhà ra càng ngày càng ít, cho đến khi chuyện kia phát sinh." La Phi liền hỏi ngay: "Là chuyện gì?" "Có một ngày sư phụ bảo các thầy chuẩn bị giấy vẽ tranh và bút màu, sau đó đưa đến căn nhà nhỏ. Bọn họ ở lại trong phòng cả một ngày trời. Khi cửa phòng được mở ra thì thầy ấy giống như đã thay da đổi thịt vậy. Mặc dù dung mạo vẫn xấu xí như cũ, nhưng ánh mắt lại làm cho người ta có cảm giác là một người ấm áp nho nhã, cũng không nhìn thấy một chút phẫn nộ nào." "Cái này là chỉ sau một ngày bọn họ ở trong phòng vẽ tranh ra sao? Chẳng lẽ chính là do bức tranh đó?" "Không sai, chính là bức vẽ hung họa mất tích tối hôm qua. Ngay sau đó nó lập tức bị sư phụ che lại, hơn nữa cấm bất cứ người nào nhìn vào. Về sau người đó ở lại trong chùa, sư phụ thu nhận thầy ấy làm học trò, pháp danh là Không Vong. Lại là bức tranh hung họa kia. Nhưng rốt cuộc trong đó vẽ cái gì? Nó có thể thay đổi tính tình một con người, rồi lại bí mật niêm phong cất vào kho. Sau hơn 20 năm, nó lại bị mở ra một lần nữa. Trong chùa liên tục xảy ra án mạng. Cái này có liên quan gì đến nhau?" Nguyên một loạt những câu hỏi nghi vấn dây dưa trong đầu La Phi, giống như những sợi dây rối quấn lại tán loạn với nhau. Anh phải tìm được đầu sợi dây đó mới có thể cẩn thận sửa sợi dây lại ngay ngắn. Mà đầu sợi dây chỉ sợ phải bắt đầu từ khi Không Vong xuất ra. Suy tư chốc lát, La Phi lên tiếng hỏi: "Tình hình lúc thầy Không Vong xuất ra, thầy có biết không?" "Việc này thầy cũng không rõ lắm. Chỉ là lúc quy y vẫn có tài liệu ghi chép, có lẽ phía trên kia sẽ có chút thông tin. Bây giờ chúng ta phải đi tra gấp." "Được." Không Tĩnh nhanh chóng nhận lời, xoay người đi ra sân trước. Lúc này bộ đàm bên hông La Phi bỗng vang lên, là Chu Bình gọi tới.